phải không? Không tha cái thân diệt để trả về cái bất sanh bất diệt, và lấy gì từ trước đến chú ý thì cũng vậy, cũng dẹp hết loạn tưởng để trả về cái niết bàn. Mà ba cái tương ứng thân miệng ý thống nhất thanh tịnh thì đã cũng trả về cái bất sanh bất diệt. Nhưng mà vì mình không nhận ra được cái bất sanh bất diệt, nó trở thành cái tạng bí mật, cho nên Đức Phật ngài đã nói cách này cách kia cách nọ để mình tu. Mình tu để rồi rốt cuộc thầy cũng trở về cái bất sanh bất diệt. Nếu mà làm nhận ra cái bất sanh bất diệt rồi thì khỏi tu. Khỏi tu nữa là làm sao? Cứ trầm trăng ngủ hoài phải không? Chứ không nhận ra cái bất sanh bất diệt rồi thì cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, không khác gì. Nếu nói tu là tai họa tại thân thể, chính là chữ tu phải ngài và thượng tu không? Nếu nói tu tu là tai họa, bởi vì đã biết cái cốt yếu là Đức Phật muốn cho mình thắng cả là cái bất sanh bất diệt nơi mình sẵn có, mà nó họ hiểu không tin, nó thôi giờ ông làm cái này có ước gì lên liền, rồi mình nghe ước nhiều đó là hao cho mình làm. Nó ông làm cái này thì có công đức vô luôn, nghe công đức nhiều đó mình ham mình làm. Nó ông làm cái này có các vị thần ủng hộ ông, không ai phá hết, cho mình nghe cho mình làm. Thì nghe tại vì mình ham phước nè, mình ham đức nè, mình ham được thần ủng hộ này kia, mình làm rốt cuộc rồi rốt cuộc cái làm đó chỉ nguyên về cái chỗ là bất sanh bất diệt phải thôi, chứ có gì đâu. Ví dụ như những người là trì chú, trì chú linh nghiệm lắm. Nếu là ông trì chú mà linh ha, thần linh ha cho ông ủng hộ cách tiết vô cùng, nếu không ai dám động tới ông. Còn nếu nó niệm Phật thôi vô lượng vô biên không biết, cũng cao niệm Phật từ diệt liệu thằng xa. Thì bây giờ mình sao không có làm cho đó mà mình có mà tu. Còn nói tham thiền, tham thiền giết trừ hết vọng tưởng, làm cho mình một đời thành Phật, mình sao không mình tu. Nhưng mà rốt cuộc là chỉ là trở về cái bất sanh bất diệt của mình thôi, không có gì lạ hết. Mà nếu người nào nhận ra để cái bất sanh bất diệt rồi thì giữ cái tu cái gì nữa ra, thì như vậy đó rồi ăn mệt thì ngủ, không có gì. Cho nên các ngài nói đó là ăn mệt là ngủ, tức là các ngài đã nhận ra cái bất sanh bất diệt và sống với cái bất sanh bất diệt đó. Cho nên các ngài không có nói các ngài tu, mà chính trong kinh của nó tu mà không tu đó, chính mà không chính đó, thì đó là cái chỗ bí yếu để cho mình thấy cái tạng của Như Lai bí mật. Tại vì người ta không hiểu, không thấy ra, cho nên cái tạng đó là cái tạng bí mật. Bây giờ mình tu ở đây là cốt làm sao mình đừng sống, đừng chấp nhận cái sanh diệt. Mà như trong kinh Lăng Nghiêm nói, đừng nhận giặc làm con. Nghĩa là mình hàng ngày như ngã nan chẳng khác chút nào hết, nghĩa là cho cái hay suy nghĩ phân biệt là mình nữa hả, chỉ cho cái hay suy nghĩ phân biệt là mình, thì đó là Đức Phật vỡ ông nhận giặc làm con. Năng suy tâm đó nghĩa là cái suy nghĩ phân biệt cho là tâm của mình, thì đó là Đức Phật nói đó là ông nhận giặc làm con. Mà nếu nhận giặc làm con thì sự tán và nguyện đều bị tham quan hết, không còn cái gì đó. Cho nên mình bây giờ đừng có nhận giặc làm con nữa, mà mình phải trả về cái thực của mình. Còn cái nào là giặc thì phải biết nó là giặc. Nên ở đây Đức Phật một đề chỉ ra cho mình nên trả về cái bất sanh bất diệt, mà đây gọi là cái pháp thường. Nếu mà trả về được cái pháp thường đó thì gọi đó là tạng Như Lai. Niết bàn không có nơi chốn, tu những pháp vô thường thời là tài vật, tu những pháp thường gọi là Phật pháp tăng và chánh giải thoát. Nếu mà tu những pháp vô thường thì đó Đức Phật cho là tài vật, tức là nó là hình tướng bên ngoài. Và nếu mình nhận được cái pháp thường, tức là nhận được cái Phật tánh, thì đó nó thật là Phật pháp tăng và đó nó là chân chánh giải thoát. Nên biết Phật pháp tương đạo như vậy, xa lìa hai bên mà nói pháp chân thật. Người phàm phu ngu mê đối tâm pháp đó không như như người gầy yếu được uống thuốc bổ thời khí lực khỏe khoắn. Nếu mà Phật nói như vậy mà người phàm phu rồi cho cái ngu mê mấy, nhưng đối tâm đó cũng không có nghi ngờ, thì người đó chẳng khác nào như trẻ gầy yếu mà được uống thuốc bổ vậy. Lần lần những khí lực của họ sẽ thêm mạnh. Những pháp hữu vô thể tánh chẳng nhất định,

một cách tuyệt đối như vậy. Nếu nói là không, bèn thành ngôn ngữ, Phật tánh nằm sẵn ở trong đó. Nhưng mà mình nói và không có Phật tánh thì bèn mắc kẹt về ngôn ngữ. Mà nói có thì sao? Nói có thì lẽ ra nó không nhiễm, mà bây giờ nói nhiễm thì tức như nó làm sao? Nó có là nó sao? Thành ra nó có là vì ẩn tàn, thấy không? Vì ẩn tàn cho nên thì vì vậy mà nó nhiễm. Cũng như nói rằng căn ở trên trời có vì mây che, mây che cho nên những ngày mình mới thấy tối. Chứ là nếu mà bây giờ ngay vỡ đồng có căn nhưng bị mây che, rồi cái lời nói một đời nó vỡ ra là không căn thì đó là nó dối. Đấy là đồng nào có không căn. Nhưng mà bây giờ mình nói có, một đời có, thì người ta nói có tại sao tôi thấy tối mà có căn thì phải sáng chứ, mà tại sao bữa nay ông nói có căn mà tối? Thì mình phải nói một cách khéo léo hơn để khỏi mắc kẹt hai bên đó. Nếu nói có căn mà người ta thấy tối thì tạch. Bây giờ mình phải nói rằng có căn nhưng mà bị mây che cho nên người ta mới thấy tối, thì như vậy nó mới không nói mắc kẹt. Thì đúng như vậy, chúng ta có Phật tánh nhưng mà bị phiền não nó che khuất cho nên chúng ta bị nhiễm. Nào, bị phiền não che khuất cho nên chúng ta nhiễm. Nếu nhà nào dẹp hết phiền não thì Phật tánh hiển lộ, thì lúc đó chúng ta mới hết nhiễm. Chứ không phải là không, mà cũng không nên nói có tuyệt đối một cách quả thiết. Có mà bị che đậy cho nên mình nhiễm. Khi nào dứt hết che đậy thì Phật tánh nó hiển bày rõ ràng. Chứ nếu nói không thì thành ra mình nói dối. Tại sao ngày rằm mà không căng? Tại sao Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh mà mình lại nói không có? Vì vậy mình phải biết cho thật rõ cái chỗ đó. Đừng một đề nói có mà cũng đừng một đề nói không. Nói một cách khéo để cho mình khỏi bị lầm. Nếu nói là có, lẽ ra chẳng nên nín lặng, lại cũng chẳng nên hí luận cãi cọ, chỉ nên cầu được rõ biết trên tánh của các pháp. Nếu chúng ta nói là có Phật tánh thì chẳng nên nín lặng, lại cũng chẳng cần hí luận cãi cọ. Tại sao vậy? Vì chỉ cần rõ biết được Phật tánh thôi, tức là chỉ cần thẳng ở đó mà nhận ra, mà hiểu ra thôi. Chứ còn nói nhiều cũng không được, mà lặng thinh cũng không xong. Thì lặng thinh thì tất nhiên có, tại sao mình không chỉ cho người ta mà mình lặng thinh thì cũng không được. Còn đã biết có Phật tánh mà mình cứ cãi cọ nhau theo tương đế giữ ích, cho nên mình chỗ đó là cần phải cầu được rõ biết chân tánh của các pháp. Người phàm phu lý luận cãi cọ vì chẳng hiểu tạm Như Lai. Họ cãi cọ nhau đều cãi cọ theo cái gì? Ví dụ tôi đặt cái ví dụ như thế, cái bàn này tôi hỏi cái bàn này do cái gì làm ra, thì ở dưới có người nói do thợ mộc làm ra, rồi có người nói do cây gỗ làm ra, anh người nói là do cục đào làm ra, rồi ba bốn người cãi nhau thì hỏi cãi đó tới đâu, mà có ai nói đặt như không? Ai cũng có lý, nói tại sao thợ mộc làm ra mà không có thợ mộc làm có cái bàn, phải không? Thì như vậy có lý, rất là có lý, nhưng mà người khác nó không phải. Không phải là do thợ mộc, nếu không có cây là gì có cái bàn, thì cái gì như vậy mà là do cây. Và người khác nói cả là nếu có cây có thợ mộc mà không có đục không có đào là gì thành thành cái bàn. Thành ra người nào cũng có lý mà là người nào cũng đặt. Nếu mình chấp một khía cạnh trong các pháp tương đối mà chấp một bên đều là đặt hết, nó không tính đâu là đâu. Vì vậy cho nên mình phải thấy một cái viên mãn, mình nhận ra được cái chân tánh của nó là cứu kính. Còn trong tương đối dù nó cãi nhau cách mấy cũng là những cái lối hí luận xuông thuốc mà thôi. Vì vậy ở đây Phật gọi là hí luận, chỉ là những cái nói đùa vô ích không có lợi gì. Mà thế nhân á thì họ không hiểu như vậy, cho nên một bề nhìn một bề nói một bề, rồi dưới đó là tâm cãi nhau. Rồi vậy đó là hơn thua phải giấy đủ thứ. Nếu nói vô thường, người phàm phu chấp tất cả thân đều là vô thường, như nói chưa hầm chín. Nghe Phật nói tất cả thái vô thường, người chấp thôi cái gì vô thường hết,

đức tức là có động, thì thành thử tất cả cái sống đều là có động hết, nếu không động là không sống. Đó là như vậy. Cho nên đối với cái Phật tánh hay là Niết Bàn, Đức Phật giải nghĩa không tịch, chúng ta tức là lặng lẽ không động. Mà nói không động thì họ người ta coi là chết, thấy gì tịch thì thấy là chết. Đó. Còn phàm gì cái gì hả má, phàm là sống thì phải động và có hình tướng, có hình tướng mà cho là có, còn không hình tướng mà nói là không. Thì bây giờ thân này là cái có hình tướng, bởi có hình tướng cho nên nó là có, còn không hình tướng họ gọi là không. Mà cái Phật tánh hay là Niết Bàn nó thoát ra ngoài cái hình tướng, cho nên Niết Bàn định nghĩa là không tịch. Không tịch không nghĩa là không có hình tướng, tịch là không động. Như vậy mà người ta nói không hình tướng tức là hư vô, tịch tức là lặng lẽ không có gì hết, tức là như vị rỗng không như vị không, mà không có động mà không có hình tướng. Nếu là không ngờ nơi chúng ta thân là động, mà động thì sao, là vô thường. Ví dụ cái này động thì như cái cá tươi nó nhảy thịt thịt, thường cái này nhảy lên cái gì dừng lại, nhảy lên dừng lại, tức là nó động. Mà động tức là vô thường, nó không ở một mực, nó là vô thường. Cái động là cái vô thường, cái có tướng là cái quả diệt, có tướng thì phải quả diệt, động thì vô thường, tướng là quả diệt. Thì như vậy chắc cái vô thường với quả diệt là mình, thì mình là vô thường là quả diệt. Và ngay trong đó, nếu mà quý vị tìm thấy cái Phật tánh của mình á, thì cái đó nó không phải động, mà nó không phải là hình tướng, nó không phải động cho nên không phải vô thường, không hình tướng cho nên không gọi diệt, mà nó cũng không phải là không, nó không phải là không mà nó không có hình tướng mà không phải là không. Cái đó mới là cái mà tất cả người không hiểu được. Như vậy là nghe nói không tịch á, thì người ta tưởng như cái Niết Bàn hay là cái Phật tánh đó nó không có gì hết. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là một cái chủ của tất cả thái độc. Thì như mình bây giờ chính tôi dẫn trong kinh Lăng Nghiêm để mình nói, thì như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng chẳng khác nào như mình ra ngoài biển cả, mình nhìn thấy con hột bọt nhỏ tiến từ biển cả, mình cho hột bọt là biển cả. Thì mình nghe nói từ một phương si quá phải không, nhưng mình bây giờ thích là kẻ nhìn hột bọt cho là biển cả. Cái gì hột bọt, cái gì diễn tả, tức là cái tâm năng suy của mình đó là hột bọt, mà cái Phật tánh đích thân của việc là diễn cả. Mà mình bây giờ cứ lấy cái năng suy là mình, cho nên mình nhìn hột bọt mình cho là diễn cả, rồi cho đó là tâm của mình, cho đó là tánh của mình vân vân. Những người người nổi nóng lên tánh từ hay nóng lắm đó. Thì như vậy nhận cái thân diệt của cái tánh nóng, cái nóng nó làm tánh. Và thằng người hay buồn phiền, nó tắm cho hay phiền muộn lắm, cứ nhận như cái đó làm tánh. Thì như vậy lấy cái sanh diệt mà làm tánh, lấy cái sanh diệt làm tâm, thì chẳng khác nào nhận hột bọt làm điểm tả. Mà nếu khi mình biết đó là bọt thì lúc đó mình mới thấy được toàn thể điểm tả. Mà toàn thể điểm tả thì cái đó nó không còn hình tướng là những cái màu dáng theo như những hột bọt mình thấy nữa, mà nó là man mát khắp cả bầu trời, mà không phải là không. Đó. Cái chỗ đó thì gọi là cái tạng bí mật của Như Lai đó. Nếu người nào nhận ra cái đó rồi thì nó thấy chính ở trong cái sanh diệt mà mình được bất sanh diệt. Còn nếu không nhận ra cái đó thì mình cứ một đời một kiếp mình theo cái sanh diệt hoài. Và khi mà quý vị nghe là thấy được như vậy đó, thì quý vị mới thấy mình là đầy khắp. Con mắt của Sa Môn mới là đầy cả mười phương thế giới. Và nếu không nhận được cái đó thì mình mới thấy mình có chút xíu à, nó là cái sanh diệt liên miên. Đó, thì ở đây Đức Phật Ngài muốn giải cho mình biết rằng tất cả những cái mà người ta nói hoặc là không tịch vân vân, đừng có hiểu lầm, tức là nghe trong kinh Phật nói niết bàn là không tịch thứ vân vân, mình đừng hiểu lầm và cho đó là hết, là hư không, là trống rỗng, không phải. Vì vậy nên Phật bảo mình là người trí là phải quán sát Như Lai là thường, không có biến đổi. Bởi vì có động là có vô thường, mà vô thường thì biến đổi, thì Như Lai là thật, tức là không động, không động cho nên không biến đổi. Có hình tướng thì bị dạy diệt, thì Như Lai không hình tướng cho nên không bị dạy diệt, không có biến đổi. Đó, thì như vậy mình nhận ra như vậy, hiểu như vậy thì mới thấy Như Lai là thường còn không biến đổi. Nếu nói giải thoát dự như diễn quá, người phàm phu sẽ cho rằng chứng đặng giải thoát tức là giết mất. Người trí không phải quán sát biết Như Lai giải thoát, dầu có đến đi nhưng vẫn thường trụ không biến đổi. Bởi vì nghe nói rằng giải thoát rồi từ duyên quá độ, thì cái quá độ đó, cái đó là quá không, cũng như diễn như quá không thiệt. Rồi người có nhiều người nghe nói như vậy thành phải tự diễn như quá thôi có gì đó, đó là hiểu lầm. Tư Phật thị hiện quá độ chúng sanh mỗi nơi mỗi chốn mà có thân thường trụ bất biến, hiểu như vậy thì mới thực là người trí. Nếu nói vô minh là nhân duyên mà có tác hành tốt, người phàm phu liền phân biệt tưởng rằng có hai pháp minh đến vô minh. Người trí đã biết tánh đó vốn không có hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thì quý vị thấy, nếu chúng ta không đọc kinh Niết Bàn thì làm gì hiểu được cái câu của ngài Vĩnh Gia đó, vô minh thật tánh tức thật tánh, phải không? Thì như vậy ngài Vĩnh Gia nói kinh Niết Bàn là trí là ngu, rõ ràng là đại trí. Còn mình đã thừa trí nói vô minh, nó khác vô minh, phải không? Hai tánh khác. Nhưng ở đây, thực ra nó không có hai. Nếu mình thấy là hai, là khác, đó là cái thiếu lầm của mình. Tại sao vậy? Thì tôi tạm nói những cái bên ngoài cho quý vị thấy. Cũng như mình, khi ở trong cây cái nhà này, nếu mặt trời lên thì mình thấy là sáng, giờ mặt trời lặn hết thì mình thấy là tối. Còn nói tối và sáng là hai, phải không? Như sự thật cái tâm này nó có phải là hai hay không? Cũng là một gian nhà, cũng là một khoảng như sau này, nhưng cái tối và sáng chỉ là cái bất đỡ thay đỡ cho nhau, mà cái gian nhà trước sau vẫn như thế thôi, có đỡ thay gì đâu. Mà từ duyên đến ngày có tối có sáng, mà tối sáng nó cũng không thiệt. Nên ngày tối mà mình nói cái kia là sáng, hoặc là nếu ngày sáng thì gọi kia là tối, cái sự thật nó cũng không có hai cái thật, chỉ là đối đãi giả lập với nhau chứ không có hai cái thật. Khi mình thấy không có hai cái thật đó thì lúc đó mình mới thấy rõ là tối gốc từ sáng mà có, sáng gốc từ tối mà ra, phải không? Tại sao nó tối gốc từ sáng? Tức là nó không có sáng là gì biết tối. Thì như vậy tối do nơi sáng mà có, rồi sáng từ gốc từ tối mà ra. Tức là nếu không có tối thì làm gì có sáng? Như vào tắt đèn, tối mà rồi liền bớt đèn lại thấy sáng. Thì như vậy cái tối là cái sáng đó. Bây giờ bớt đèn lên như nói sáng là tại khi nãy nó tối, bây giờ mình mới nói là sáng. Thì như vậy nương hay tối mà biết sáng, nương hay sáng mà biết tối, thì đó là để mình thấy rõ các pháp đối đãi không thật. Thì như vậy lập minh và vô minh cũng là pháp đối đãi không thật, mà chỉ vượt ra ngoài hai cái đối đãi đó rồi mới thấy cái thật. Nhưng mà nó là tôi nói theo cái ví dụ ở bên ngoài. Còn nếu mà mình nghe như trong cái chỗ tu hành của mình á, thì chính cái vô minh và minh cũng không phải là pháp hai. Vì thật tánh vô minh tức là Phật tánh chứ không có hai. Thì vô minh là gì? Tôi nói theo cái tinh thần đại thừa, vô minh tức là thấy thân này là ngã, là thật có, cảnh vật là thật có, đó là vô minh. Rồi giờ đó là mình cần thấy thân này là không thật có và cảnh nó không thật có, thì như vậy mình đã minh. Thì như vậy cái minh và vô minh nó không có rời nhau, mà nó cũng không phải là hai. Như vậy cho nên mình biết rõ hai cái nó không hai, rồi chính cái mình biết được cái vô minh thì cái đó nó cũng không rời nhau. Nhưng mà nãy mình biết thân này là có, bây giờ biết thân này là hưởng, thì hai cái đó nó đâu có khác. Lâu phải là hai cái riêng ở bên ngoài tới, mà cũng chính như mình khi tiếp tới ra niệm lành, giữ ra niệm lành đó thì trở lại cái niệm đúng đắn, chứ đâu phải hai cái. Thì khi mà ra niệm lành đó mất rồi thì ra niệm đúng đắn là hiển ra. Thì như vậy tức là cái tội của cái tánh vô minh là cái tánh minh, chứ không có cái gì ở đâu xa lạ. Đó là tôi nói theo cái thường, bây giờ nói theo cái Phật, cái lúc mình tu. Để khi mà mình chấp nhận vọng tưởng là mình thì đó là gì? Là vô minh. Và khi mà mình biết vọng tưởng là vọng tưởng thì lúc đó là gì? Chứ vô minh là biết không mình hết, phải không? Thì như vậy đó, thì như vậy biết vọng tưởng là vọng tưởng thì cũng ngay cái vọng tưởng mà thành vô minh. Nếu mình chấp nhận là mình, rồi nghe lộn tưởng là biết nó là lộn tưởng tức là minh, thì như vậy cũng đâu có phải rời cái lộn tưởng mà có cái vô minh, mà có cái minh. Thì như vậy quý vị thấy đó là thật tánh vô minh, là thật tánh như gì hết. Thì khi lộn tưởng đến lên mình theo nó thì lúc đó là vô minh, khi lộn tưởng đến lên mà không theo nó thì lúc đó mình minh như thế gì đó. Nó rất là giản dị. Thì khi mà lộn tưởng không đến lên, mình sống như cái đó thì cái đó là cái thật tánh của lộng tưởng. Còn cái gần như là lộng tưởng nó dấy lên thì cái thật tánh nó bị mất, bị vì cái giả tướng lộng tưởng nó che. Thì như vậy thì cái giả tướng lộng tưởng nó che lấp cái thật tánh. Để khi mình nhận cái giả tướng là mình thì đó là mình vô minh. Còn nếu cái giả tướng thì không nhận để mình trả về thật tánh tức là minh. Thì đó là để thấy ngay trong cái sự tu hành của mình nó dưới chừng đó thôi. Cho nên là mình chỉ cần biết cái nào là minh, cái nào là vô minh, mà biết được cái minh, cái vô minh rồi thì tạo cái vô minh tức là minh chứ không có gì hết. Nó không phải có hai cái này khác, cái kia khác, mà chính hai một vật mà mình khéo chuyển được thì từ vô minh trở thành minh. Vì vậy mà nói là người trí đã biết tánh đó vốn không có hai. Tánh không hai tức là thật tánh. Nhận được cái tánh không hai đó tức là mình thấy được thật tánh rồi, chứ không có gì hết. Thì như vậy thì hai cái đối đãi chỉ là giả lập. Biết hai cái đối đãi là giả lập tức là biết được thật tánh. Nếu má các hành làm nhân duyên có ba thức, người toàn phu cho rằng có hai hành cùng thức. Như vậy là hành khác, thức khác, có hai cái. Người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thì người trí thấy thức và hành nó không có hai, mà nếu thấy không hai tức là thấy được thật tánh. Thì sự thật như quý vị nghe giảng trong 12 nhân duyên, nó là duyên minh, duyên này hành, hành nó duyên này thức. Thì hàm và thức thì quý vị tưởng như lúc đó có hai. Thì như vậy khi mà đi đầu thai đó, như vậy mình có mang hai cái, một cái hàm và cái thức, phải không? Hai cộng lại là ba cái, cái vô minh, cái hàm và cái thức. Và mới tới vào thai ngã mới có danh sách. Thì như vậy vô minh, hàm, thức là cái quá khứ, mà danh sách từ đó thì sao là cái hiện tại. Thì như vậy khi mình đi thở thai, mình mang cả ba cái vô minh, hàm và thức. Nhưng mà sự thật thì có hai không? Có ba không? Mà chỉ là thức. Bởi vì mình mê lầm, mê lầm cho nên mình lẫn, mình không nhận ra được cái thật tánh hay là cái trí. Cho nên mình mới chạy theo cái thức. Bởi chạy theo cái thức cho nên mình mới gây tạo nghiệp. Gây tạo nghiệp, nghiệp đó nó thúc đẩy mình. Ví dụ như giờ tôi nói rằng tôi ghiền thuốc, nó tại sao ghiền thuốc, nó tại cái việc ghiền lâu quá là quả không được. Thì như vậy cái việc ghiền và tôi á, hai cái là hai là một. Thì người ta nghe nói cái ghiền thuốc và cái người ghiền thuốc

Còn nếu mình thấy hai pháp đó có thật thì đó là mình nghe. À, mình thấy cái giả mình nghe. Như vậy cho nên khi mà phải thế nào là vô minh thì ngài nói tại vì mình không minh, tại không minh cho nên nó là vô minh. À, thì như vậy nói à như vậy chứng minh là cái vô minh này nó không rời nó mà có, thì như vậy ta mới có thể nhận ra à đó là hai pháp không thiệt chuyển hóa. Nếu cái này có cái kia nó không thiệt thì như vậy người ta mới nhận được cái thật tánh. Còn nếu nó vô minh mình cách nghĩa vô là không nè, minh là sáng nè, gần cách nghĩa ra mình dọc đủ thứ đó, thì như vậy mới tưởng cái vô minh là thiệt. Còn hỏi thế nào là minh, minh là trí huệ là mình giảng thôi đủ thứ hết thì người ta cũng thấy cái minh là thiệt, phải không? Rồi thế nào là niết bàn, còn nói là niết bàn là gì đó là ta thấy niết bàn là thiệt. Hỏi thế nào sanh tử thì nói sanh là gì, tử là gì, giải thích thời mới thấy sanh tử là thiệt. Như bạn hỏi thế nào sanh tử, nó là tại vì không biết niết bàn. Thế nào là niết bàn vì không rõ sanh tử. Thì như vậy thấy sanh tử thì niết bàn là pháp đối đãi nhau không thiệt, vô minh và minh pháp đối đãi nhau không thiệt. Còn nếu là thấy như vậy thì các pháp giữa này đều là đối đãi không thiệt, đó là thấy được cái tánh thật các pháp. Mà thấy được tánh thật các pháp đó là giác ngộ. Vậy là mình thấy rõ ràng cái lối đối đó, thấy nghe thì thấy được kỳ kỳ dạy liền thật không có cách nghĩa. Mình nghe là nói cái gì là cách nghĩa từng chữ từng lời, còn ngài là không chịu, mà chính cái đó mới là làm cho người ta thấy rõ thật. Còn càng cách nghĩa chừng nào là càng đưa người ta sâu trong cái rừng vô minh, phải không? Còn nó bây giờ thì chính cái ông giáo là cách nghĩa giả cái chữ chỉ là cái vô minh, giờ lại còn cách nghĩa chỉ vô là sao rồi giả chỉ ra rồi phân tích cái từng bộ đó rồi chỉ minh là sao rồi phân tích cái hai mặt trời cũng chưa mặt trăng giữa đủ thứ lát giữa dài dần đối tượng rồi chính vô là sao phân cái mê lòng không hiểu gì hết. Còn các ngài thì nói rất là đơn giản, lấy cái này để đáp kia, lấy kia đáp ngài để thờ cho hết. Ủa sao vậy, như vậy thì không thấy gì thiệt hết. Nếu đã nói không thiệt, mà không thiệt, đó là thấy lẽ thật. Mình thấy cái đặc điểm của đường thông, nó phù hợp với cái nửa đại thừa, không có sai chứ hết. Mà chính cái đó là quý vị nhớ trong kinh quán cũng vậy. Kinh quán cũng chỉ cho hai pháp đối đã, không có cái gì thiệt. Bởi không có cái gì thiệt cho nên nó không tánh là không. Không có tánh thật. Đó là cái chỗ mà nâng cao siêu. Vì vậy cho nên đại thừa thì nói là pháp môn bất nhị, nó không hai, nó không có hai cái thiệt. Những hai cái thì chỉ là đối đãi hiển quá thôi chứ không có hai cái thiệt. Mình thấy không hai cái thiệt đó là mình thấy được tánh thiệt của nó. Thì như vậy tức là cái phần đối đãi này đều là không thật hết. Thì nếu mình biết cái đối đãi không thật á, thì tức là mình sẽ đi tới đâu? Tức là tạng như lai, nghĩa tấm vô lượng vô biên như vậy, là chỗ mà chư Phật đề tán thán hôm nay, ta ở nơi trong kinh thành tựu, tất cả trong lúc này đều đã nói rồi. À. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói đầy đủ hết.